phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Diêm Vương Điện. Vân Túc Xuyên chính mình đẩy xe lăn, thong thả ung dung từ thang máy bên trong ra tới, nhìn thoáng qua trên hành lang tầng lầu tiêu chí, xách một tiếng nói: Vừa lúc lầu 1, không tồi, 7 tầng lầu, ngồi đến có 10 phút, so với chúng ta hự hự bò thang lầu nhiều 4 lần thời gian. Là không tồi, Giang trước sau xuống tay đứng ở cửa thang lầu, hắn là thấy hai người tổng bất quá tới. Tiến đến xem xét tình huống, đi đến nơi này vừa lúc nghe thấy Vân Túc Xuyên những lời này. Vì thế chế nhạo hắn một câu, ngữ khí nhưng thật ra nửa mang ý cười, Vân Túc Xuyên ở Giang trước mặt từ trước đến nay là nửa điểm uy phong đều không có, lập tức ủy khuất nói: Các ngươi năm người một khối, vô cùng náo nhiệt bò thang lầu, đương nhiên nhanh, ta cùng Thẩm hộ sĩ ở thang máy gặp nguy hiểm, vừa rồi thiếu chút nữa liền mất mạng gặp ngươi, ngươi còn muốn chê cười ta sao? Giang trước hơi màu nửa bên lông mày, hướng Vân Túc Xuyên vứt đi một cái nghi hoặc ánh mắt. Vân Túc Xuyên hướng Giang trước chớp hạ đôi mắt, Giang trước nháy mắt hiểu ý. Đáy mắt hiện lên một tia cười, trong giọng nói lại lộ ra lo lắng tới. Thẩm hộ sĩ ở phía sau sao? Ta đi xem một chút, Vân Túc Xuyên nhún vai, đem xe lăn tránh ra một chút. Giang trước liền từ hắn bên người trải qua, đi xem mặt sau đỡ tường không ngừng thở hổn hển Thẩm Tử Sâm. Siêu Giang trước đỡ Thẩm Tử Sâm một phen, hỏi: Ngươi không sao chứ? Thẩm Tử Sâm cũng không ngốc, thoát ly nguy hiểm lúc sau thoáng lấy lại bình tĩnh, càng nghĩ càng cảm thấy như là bị Vân Túc Xuyên cắp chơi. Hắn ôm thử cùng châm ngòi tâm tư tiếp cận Vân Túc Xuyên. Nói không chừng đối phương cũng là một cái ý tưởng đâu, chẳng lẽ Vân Túc Xuyên lưu tại Giang trước bên người cũng là có mục đích riêng, muốn tranh đoạt cơ duyên sao? Thiên thông thức mệnh cách chính là không hảo gặp được. Thẩm Tử Sâm hút khẩu khí, cùng Giang trước nói: Vừa rồi chúng ta ngồi thang máy thời điểm tạp, bên ngoài đột nhiên vói vào tới một con đại độc thủ, đặc biệt dọa người, ta hiện tại chân còn mềm đâu. Này nếu là có bệnh tim, phỏng chừng đương trường liền phải hù chết. Giang trước nói: Không có việc gì, nhiều dọa dọa lá gan liền lớn. Thẩm Tử Sâm không biết lá gan có thể hay không càng dọa càng lớn. Ít nhất hắn ở bị khinh bỉ phương diện là đã càng ngày càng thói quen cùng bình tĩnh. Cũng không trông cậy vào Giang trước loại này chú cô sinh có thể nói ra cái gì an ủi nói tới. Trực tiếp cáo trạng nói: Ta vốn dĩ tưởng cùng Vân Túc Xuyên phối hợp một chút, tìm cơ hội đi ra ngoài. Kết quả hắn không những không động thủ, còn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ta quả thực đều phải cảm thấy vừa rồi hắn là ở cố ý chơi ta. Hắn xem như nhìn thấu, cùng Giang trước nói chuyện phải như vậy nói thẳng. Nếu không hai người mạch não vĩnh viễn sẽ không ở cùng điều tuyến thượng. Giang trước biểu tình cũng chưa biến một chút, tiếp tục bình tĩnh: Kia sao có thể, ngươi khẳng định suy nghĩ nhiều. Hắn không phải là người như vậy, Thẩm Tử Sâm không phải cái nữ nhân. Nhưng là này trong nháy mắt hắn nhớ tới trên mạng rất nhiều các cô nương phun tào chính mình thằng nam lão công thiệp, trước kia cảm thấy nữ nhân tính toán chi ly thật là phiền toái. Hiện tại mới phát hiện rất nhiều lời nói đặc biệt có đạo lý. Trên thế giới thật sự sẽ có người gần dùng một câu mấy chữ liền đủ để cho ngươi mất đi sở hữu nói chuyện với nhau sao sao? Thẩm Tử Sâm cảm thấy hắn không có biện pháp cùng Giang trước đem quan hệ chỗ hảo. Đời này đều không thể, đương nhiên, mục đích của hắn vốn dĩ cũng không ở với thật sự cùng Giang trước trở thành cái gì đối xử chân thành hảo huynh đệ. Thẩm Tử Sâm nhớ rõ trong nhà vị kia đại sư ở bình điểm hắn mệnh cách thời điểm đã từng lặp lại đề cập quá rất nhiều lần, nếu muốn hấp thu người khác khí vận, tắc cần thiết cùng mục tiêu nhân vật cảm tình hòa hợp, ở chung hài hòa, chỉ có như thế, lẫn nhau gian khí chẳng sẽ không va chạm, sự tình cũng mới có thể thành công. Lúc ấy Thẩm Tử Sâm cũng hỏi qua, bồi dưỡng cảm tình cũng yêu cầu cơ hội cùng thời gian. Nếu muốn nhanh chóng hấp thu đối phương khí vận, mà không có thời gian bồi dưỡng cảm tình, kia làm sao bây giờ? Còn có một cái phương pháp, đại sư trả lời hắn. Đó chính là ngươi khí chàng cùng năng lực cũng đủ cường đại. Có thể hoàn toàn đem đối phương ngăn chặn, như vậy tự nhiên liền có thể ta cần ta cứ lấy, đối phương ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Điểm này nhưng không dễ dàng làm được a, Thẩm Tử Sâm lúc ấy không để trong lòng. Ở hắn xem ra Thẩm gia có quyền có thiên, chính mình bản nhân cũng là tọa ủng phen vô số, muốn đánh động một người căn bản không phải cái gì việc khó, nhưng mà hiện tại ở giang trước tra tấn. Dưới, hắn chỉ nghĩ xuyên trở về cấp ngay lúc đó chính mình hai cái miệng tử, vì chính mình sẽ không trước. Mắt đặt thành phía trước sống sờ sờ tức chết. Thẩm Tử Sâm nghiêm túc mà tự hỏi thay đổi sách lược. Nếu hắn muốn dùng chính mình khí chàng đem giang trước hoàn toàn ngăn chặn, sau đó mạnh mẽ hấp thu đối phương khí vận, loại này khả năng tính rốt cuộc có bao nhiêu đại? Bởi vì Vân Túc Xuyên không có cùng giang trước đồng hành. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả không biết hắn cùng Thẩm Tử Sâm ở thang máy giữa đã xảy ra cái gì. Thấy ba người chi gian không khí vi diệu, trong lòng đều có điểm tò mò, ta có điểm khó chịu. Cảm giác tiểu trước tử cọ qua xe lăn biên đi hướng Thẩm Tử Sâm kia một màn hảo ngược. Hắn vì cái gì không quan tâm phiêu phiêu muốn đi quan tâm Thẩm Tử Sâm a? Vân Giang nếu hủy đi ta liền không nghĩ xem cái này phát sóng trực tiếp. Cảm giác như là chính mình thất tình giống nhau, phía trước không cần não bổ quá nhiều. Thẩm Tử Sâm hoàn toàn liền không có cạnh tranh lực hảo sao. Tiểu trước tử đối phiêu phiêu cùng đối thái độ của hắn khác biệt rất lớn hảo sao. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ta cảm thấy giang trước đối Thẩm Tử Sâm quan tâm vẫn là muốn so với hắn đối mặt khác khách. Quý nhiều một ít, cảm tình đều là muốn chậm rãi phát triển nha. Phiền toái thô tâm đại ý những cái đó các tỷ tỷ đảo trở về nhìn một cái. Phiêu phiêu mới ra thang máy thời điểm còn ở cùng tiểu trước tử mắt đi mày lại. Nhân ra quan hệ hảo thật sự, làm khán giả cảm thấy trấn an chính là, giang trước chỉ cùng Thẩm Tử Sâm nói như vậy hai câu lời nói lúc sau liền không có mặt khác hỗ động. Ba người đi bệnh viện trong viện, bắt đầu trợ giúp mê nặc tìm kiếm, bà con xa biểu cô, di thể, lúc này minh nguyệt nhô lên cao. Cỏ cây sum xuê, bên ngoài sân hoàn toàn không có vừa rồi ở đại lâu khi cái loại này âm trầm cùng kỳ quỷ. Nhàn nhạt mùi hoa tỏa khắp mở ra, tự nhiên sinh sôi linh khí nhẹ nhẹ từng đợt mà ở thiên cùng địa chi gian kích động. Mọi nơi yên tĩnh không tiếng động giang trước hướng tới chính mình vừa rồi ra tới phương hướng nhìn. Thoáng qua, bệnh viện trong lâu mặt mỗi ngày đều có chết đi người bệnh. Xuất hiện tử khí cùng oán khí đều là khó tránh khỏi. Cho nên bên ngoài trong viện gieo trồng không ít hoa cỏ. Phân loại hai bài, trước khoan sau hẹp, trung gian không ra, cùng bệnh viện lâu môn xa xa tương đối, cứ như vậy. Chẳng khác nào hình thành một cái loa trạng lọc khẩu. Hoa cỏ cây cối hấp thu thiên địa tinh hoa, mỗi ngày đều sẽ sinh ra tân linh khí. Không ngừng đem bệnh viện đại lâu bên trong trào ra tới tử khí lọc. Hai bên hình thành đổi thành hòa bình hành, mới có thể đủ bảo đảm phong thủy sinh sôi không thôi, có chút phát sinh quá trọng đại sự cố bệnh. Viện sẽ bị vứt đi cũng biến thành hung trạch, chính là bởi vì tử khí quá thịnh, hai bên thất hành duyên cớ. Tại đây phương diện, trước mắt nhà này bệnh viện mới bắt đầu xây dựng quy hoạch thực hảo, bất quá cũng gần là mới bắt đầu. Xây dựng mà thôi, nếu vài tên uổng mạng người cho cốt đã bị mai táng ở cái này địa phương. Như vậy linh khí liền sẽ bị phá hư, dần già, âm thịnh dương suy, cũng sẽ lưu lại mối họa, cho nên hiện tại chỉ cần xem nơi nào linh khí nhất loãng. Hẳn là nơi đó chính là chôn giấu cho cốt địa phương, vừa rồi giang trước đi tìm Vân Túc Xuyên cùng Thẩm Tử Sâm, mặt khác bốn người ở chỗ này chờ. Cũng liền ở cách đó không xa xem xét một chút, Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc vừa mới từ trên cỏ trở về, Mê Nặc thấy giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Cảm giác lập tức có người tâm phúc, cao hứng nói, các người nhưng tính lại đây, hắn chỉ vào phía sau bên kia mặt cỏ nói. vừa rồi ta cùng nhạc bác sĩ đem khắp mặt cỏ đều nhìn một lần. Phát hiện có vài chỗ bùn đất đều giống như bị người cấp phiên động quá. Thảo đều đổ, có phải hay không có thể từ kia mấy cái địa phương xuống tay? Tô Mang hỏi, khả nghi địa phương nhiều sao? Nếu từng khối đào khai nói, hẳn là cái rất đại lượng công việc, Vân Túc Xuyên nói. Nhạc bác sĩ, ngươi còn có nhớ hay không vừa rồi ngươi trích tên kia người bệnh là khi nào nhập viện? Nhạc Đình Phi nói, ngươi chờ hạ a, ta có thể tra được hắn ở áo blau trắng bên trong đào một hồi. Lấy ra một chương nhăn rúm gió giấy tới, nguyên lai like vừa rồi ở hoảng loạn bên trong, Nhạc Đình Phi cơ linh mà đem tên kia người bệnh bệnh lịch đơn tử xé xuống tới tàng tới rồi áo khoác. Trong túi, này cơ hồ chính là một cái bản năng động tác, hắn xé thời điểm còn không có tưởng quá nhiều, hiện tại nhưng thật ra quả nhiên có tác dụng. Nhạc Đình Phi trên giấy tìm một hồi, nói, ước chừng nửa năm trước. Hắn là 3 tháng phân kia sẽ đến, Vân Túc Xuyên nói. Dựa theo tiểu, dựa theo chúng ta Giang ca ca cách nói, sở hữu người chết rất có khả năng đều là ở 703 số 2 trên giường qua đời. Như vậy cuối cùng một cái bị hỏa táng chôn lên người ít nhất cũng là ở nửa năm phía trước. Trên mặt đất có cái gì dấu vết phỏng trường sớm không có, kịch bản chung giả thiết Vân Túc Xuyên là cái đại tam học sinh. Mọi người giữa trừ bỏ mê họa ra chính là hắn nhỏ nhất. Gia hỏa này không hề tiết tháo, liền cũng tiền mặt trang nộn, cùng người khác còn tính bình thường. Tới rồi Giang trước bên này liền miệng đầy, Giang ca ca vui vẻ vô cùng. Cực kỳ vô sỉ, Giang trước bị hắn ghê tởm không được. Vốn dĩ nghĩ tới đi đem Vân Túc Xuyên ẩu đả một đốn. Còn không có thực hiện liền thấy hắn xe lăn. Một cái tân ý tưởng tức khắc ở trong đầu bắt đầu sinh, Giang trước trên mặt nổi lên một tia mỉm cười. Nói, Vân tiểu đệ, ngươi nói rất có đạo lý, Vân Túc Xuyên ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Giang trước tươi cười lúc sau, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người. Hắn đem chính mình đắc ý ánh mắt thu liễm một chút. Nghiêm mặt nói, cũng liền giống nhau có đạo lý đi. Chủ yếu là ta thực thông minh, Lý Thanh Giai vốn đang muốn hỏi nếu trên cỏ dấu vết không thể làm. Căn cứ, như vậy kế tiếp phải làm sao bây giờ? Nhưng là xem Giang trước cùng Vân Túc Xuyên một bộ, ve vãn đánh yêu, bộ dáng. Hiển nhiên đã định liệu trước, nàng cũng liền không nhiều lắm miệng, tuy rằng kịch bản thượng chính mình cùng Giang trước vẫn là phu thê quan hệ. Nhưng Lý Thanh Giai cảm thấy trừ bỏ ngay từ đầu tiến vào trò chơi thời điểm Giang trước trang một chút, hiện tại nàng đã nghiễm nhiên biến thành vợ trước Giang trước chọn hạ mi. Không lại phản ứng hắn, tùy tiện nhặt căn nhánh cây, trên mặt đất vẽ cái viên, đi theo nhẹ nhàng một dậm chân, cái kia bị hắn vòng ra tới hình tròn tức khắc trầm mà ba tấc. Nhìn qua tựa như cái mâm dường như, Giang trước đem hai quả bi thép ném đi vào. Trong tay nhánh cây một đầu, không nghiêng không lệch đứng ở tâm chỗ, hắn kỳ thật là tương đương chế tác một cái giản dị la bàn. Thật sự la bàn là thiết chế, hơn nữa thể tích không nhỏ, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ngại vướng bận cũng liền không lấy. Tìm kiếm thi cốt là đơn giản nhất công tác, trước mắt Giang trước cái này cũng đã đủ rồi, theo nhánh cây thẳng tắp lập ổn. Bi thép cảm nhận được chung quanh không cân bằng âm khí. Bắt đầu đong đưa lên, Tô Mang đám người vẫn là đầu một hồi trực tiếp nhìn đến như vậy thần quái tình. Huống, sắc mặt đều là biến đổi, lại xem Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cũng chưa cái gì phản ứng. Biết này hẳn là bình thường hiện trường, mới thoáng thả lỏng một ít nhưng bi thép di động tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Vừa mới bắt đầu vẫn là lang thang không có mục tiêu loạn lan. Tới rồi sau lại dần dần biến thành vòng quanh Giang trước họa ra tới vòng tròn bay nhanh xoay tròn. Mãnh liệt lực đạo thậm chí đem chung quanh bụi đất kích phi. Trên mặt đất để lại thật sâu dấu vết, cơ hồ tùy thời đều có thoát ly khống chế khả năng, Giang trước nhíu mày. Bỗng nhiên nhấc chân đem kia tiệt nhánh cây lại dẫm đi xuống ba tấc. Vẫn duy trì tư thế này quay đầu hướng Vân Túc Xuyên nói. Âm khí như vậy trọng. Vân Túc Xuyên nói, ngươi trước đừng nhúc nhích, hắn dùng tùy thân mang theo tiểu đao ở trên ngón tay cắt một đạo. Vài giọt huyết châu bắn ra, không đợi rơi xuống đất, đã bị Vân Túc Xuyên trở tay bắn đi ra ngoài, hắn hiện tại thân phận là Tiêu. Tiêu máu vốn dĩ liền chí âm chí hàn, như vậy bị Vân Túc Xuyên đạn thành một đoàn huyết phụ phiêu tán ở trong không khí. Chung quanh linh khí nháy mắt bị hoàn toàn ức chế trầm xuống. Bi thép nháy mắt từ giang trước bên chân bắn nhanh mà ra. Ước chừng bay hơn 10 mét. Ngay sau đó, phanh, mà một thanh âm vang lên. Phảng phất đánh vào thứ gì mặt trên. Ngã xuống ở bụi cỏ giữa, đỉnh đầu đám mây nhanh chóng tụ lại. Đem ánh trăng che ở mặt sau. Chung quanh ánh sáng ám xuống dưới. Chỉ còn lại có duy nhất một bỏ ánh mặt trời thẳng tắp hạ trụy. Ở bi thép rơi xuống địa phương, trống rỗng rút khởi một tòa đồng thau cánh cửa cực lớn, giang trước đi đến Vân Túc Xuyên bên cạnh. Lấy ra trương băng dán cho hắn, đôi mắt nhìn còn lại là kia đạo môn chính phía trên, nơi đó đoan đoan chính chính viết ba cái chữ to. Diêm Vương Điện, giang trước tâm tình phức tạp mà nói. Hiện tại liền địa phủ đều có người sơn trại sao? Hơn nữa sơn trại như vậy cấp thấp, Diêm Vương gia biết không? Vân Túc Xuyên dùng phi thường tiểu nhân thanh âm nói. Bảo bối, ngươi đừng quá nghiêm túc, đây là cái tổng nghệ, hắn câu này nói hàm hàm hồ hồ. Đại khái là bởi vì thanh âm thật sự quá tiểu, không có bị lục thượng, thế nhưng thật đúng là thiệp hiểm quá quan, giang trước ghét bỏ nói. Vậy vào xem đi, đoàn người hướng về kia phiến đại môn đi đến. Mau đến phụ cận thời điểm, bọn họ phát hiện trên cửa điêu khắc hoa văn đều là một đám dữ tợn thú đầu. Tiêm giác, bốn mắt, độc nhĩ, hình tượng thập phần kỳ dị, cho dù kiến thức rộng rãi giống như giang trước, cũng chưa nhận ra được đó là thứ gì, giang trước khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một quả vừa mới. Từ la bàn trung bay ra tới bi thép. Hướng tới đại môn đạn qua đi, nho nhỏ bi thép ở trên cửa va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vọng, ngay sau đó hai cánh cửa liền chi chi rát rát mà tự động mở ra. Lộ ra mặt sau nối thẳng ngầm rộng lớn trường dai, Nhạc Đình Phi nhịn không được qua, một tiếng. Hắn lúc trước sùng bái giang trước, chính là bởi vì khi còn nhỏ lúc ban đầu mộng tưởng là có thể trở thành một người mỗi ngày chảm yêu. Trừ mà ưu tú thiên sư, cũng đọc quá không ít tương quan thư tịch, nhưng thẳng đến lần này tiến đến tham gia game show lúc sau. Nhạc Đình Phi mới phát hiện, nguyên lai chính mình đối phương diện này hiểu biết thật sự là quá thiếu thốn, nếu nói vừa rồi ở. Trong bệnh viện đủ loại mạo hiểm làm hắn càng nhiều cảm thấy chính là sợ hãi cùng hoảng loạn. Như vậy lúc này. Nhạc Đình Phi tắc thật sâu nhất thiết cảm nhận được kia cổ đến từ chính thần bí lực lượng lực hấp. Dẫn, như vậy kỳ quỷ, lại như vậy đồ sộ, nhưng vô luận gặp được như thế nào tình huống. Giang trước hoặc là Vân Túc Xuyên đều có thể tìm được biện pháp giải quyết. Thông dong hóa giải, này thật sự là một kiện quá lệnh người cảm thấy hâm mộ sự tình, Nhạc Đình Phi nhịn không được cùng. Bên người Thẩm Tử Sâm cảm thán nói. Ta trước nay cũng chưa gặp qua trường hợp như vậy, quả thực quá lợi hại, Thẩm Tử Sâm cười cười nói. Đúng vậy, có như vậy bản lĩnh, vô luận gặp được như thế nào tình huống đều không cần hoảng loạn sợ hãi. Vô luận ở nơi nào đều là mọi người trung tâm, ai không hâm mộ a? Nhạc Đình Phi vốn dĩ chính nhìn không chớp mắt mà nhìn kia phiến chậm rãi mở ra. Đại môn, mơ hồ cảm thấy Thẩm Tử Sâm ngữ khí có điểm kỳ quái. Nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, lại thấy đối phương sắc mặt như thường, cũng là vẻ mặt hướng tới mà nhìn giang trước bên kia, Nhạc Đình Phi liền không lại nghĩ nhiều. Cười nói, đúng vậy, bất quá hâm mộ là hâm mộ, làm này hành rất nguy hiểm, hơn nữa luyện công phu muốn ăn được nhiều khổ, kỳ thật cũng không phải nhìn tốt như vậy. Ta lúc trước còn học quá mấy ngày đâu, sau đó liền chịu không nổi, ai, muốn làm thành chuyện gì đều không dễ dàng, Thẩm Tử Sâm nửa cười không cười. Cũng đi theo cảm thán một câu, đúng vậy, nếu là có lối tắt thì tốt rồi, liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Đại môn đã hoàn toàn khai, giang trước đứng ở cửa hướng bên trong nhìn một hồi, quay đầu lại nói, chúng ta đều vào đi thôi, vài người vốn dĩ cho rằng nếu tìm được rồi nơi này Phương, giới chức vụ hoàn thành cũng liền không xa, kết quả không nghĩ tới. Từ Diêm Vương Điện Thượng Thềm Ngọc đi xuống lúc sau, trước mặt vắt ngang này một cái âm hà, nước sông thao thao không biết sở hướng, đường đi thật dài không có cuối, tả hữu xoay vài vòng lúc sau, căn bản tìm không thấy có thể xúc phát kịch tình địa điểm. Mơ Siêu Giang trước không kiên nhẫn nói. Giả thần giả quỷ, làm gì đâu, Vân Túc Xuyên quay đầu nhìn hắn một cái, lén lút nói, đừng nóng giận, ta biến cái ảo thuật cho ngươi xem. Mơ Siêu tác giả có lời muốn nói. Tiểu trước tử đang ở tiếp theo bàn rất lớn cờ, thẩm mặt sau sẽ mang ra tới một ít đồ vật, thổ lộ nói cũng không cần cấp, khẳng định liền tại đây chàng phát sóng trực tiếp, mau khai giảng gần nhất có điểm bi thương, tt, ta sẽ cố lên, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, tiểu thiên sứ, thần huyên một cái, cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, mộ vũ, 32.768.554. Chân giò hun khói xào trứng gà, KTA một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, KTA 4 cái, húc tông 3 cái, chân giò hun khói xào trứng gà, miên vừa tỉnh, nam càng thêm nam một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, KTA. Biết thu 10 cái, cố nhẹ lan 9 cái, húc tông 7 cái, hấp xương sườn 5 cái, hòm thư 4 cái, đại mặt miêu, bổn ni 3 cái, ta làm nam thần, nguyên ngự, công tử niệm xanh, diệp tam phục, chân giò hun khói xào trứng gà, NBCS 2 cái, điệp thương, mặt lăn bàn phím mang băng toàn trường, tinh huyễn chi cánh, tờ liễu di giang, say không nói gì. Diệp Lạc Phương chi thu, tiểu quái thú, 30.890.114. Lị Lê, Mạc Dương, biệt danh băng thu ngâm, bạch nếu giao, sơn nguyệt không biết đáy lòng sự, dơ lên cao nghiêm giang đại kỳ, nại, phù dư, một khu một hào cục dân chính, mãn tiểu ý, tranh sọt thần, tinh dịch vật một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Quả xoài thanh đại 80 bình, 10 dặm thiền nguyên 62 bình, lan la lần, tây sơn chi bác, dạ vũ thu phong 50 bình, mạc dương, chủ thần 40 bình, bổn ni 38 bình, tịch khuyết, thiên hạt dương, thịt thân chua ngọt, island tiểu lợn rừng 30 bình, gesture 25 bình, mỉm cười hương ấm 24 bình, ta làm nam thần 23 bình, o, v, o. Hóa điệp tê lan 22 bình, hàm cao lầu, nghĩ ca trước liễm, thiên ngọc vân thanh, thì là, trần miên, ta không nghĩ học tiếng Pháp, u minh, vân ảnh, chùa ngoại hàn sơn, núi xa, sinh như hạ hoa, không rời, miêu sống không còn gì luyến tiếc, viết dực, vương tuệ, cho cốt, hủ cho cốt, cỏ 20 bình, phong phong trần mộc khanh, chớ có hỏi đường về 19 bình. Người qua đường giáp 18 bình, tên này, Hoai Sakura 15 bình, Cổ An Xanh 14 bình, Tiêu Giao Không Thế Tiên, Thanh Ly Uyên 13 bình, Duy Bình Yên đi vào giấc mộng, một chảo thiên hoang địa lão, một quả trứng, sớm sớm chiều chiều, ấp huy, lạnh hạnh niệm ngu quân cũng biết, ốc cá, ma ma kêu ta về nhà ăn cơm lạp lạp, kinh giới, tô tiểu táo, thổ bát thử thét chói tai. Quân nếu ngôn, tinh dịch vật, lão cá mặn, ngũ tử, tử sam, lá xanh thiên hạ không có ta không thể tha thứ. Dư tử hiệt, mộ hạ, NBCS, tô hạ, nhị nhặt quạ, siêu cấp cơ trí hạc tứ, 332.624. Salome, Rafao, người lạ, khải nguyên gia, khâu khâu thù, thích ăn cá tiểu miêu, bảy kiều tiên sinh. Mặt trời CC, Mễ Hoa Đường, Fox Line, Toto Rothai Rothi, Phù Đảo, Cố Nhẹ Lan, 31.344.695 10 bình. L, Mạch Tử Hề, Cửu Độ V-9 bình, Người Ba Ba Ta, Cố Tiểu Miêu Nhi, Amo HHH 8 bình, MM, 7 Tô Thiếu Hiệp, sao A 23 7 Bình, ngươi hảo hảo ngẫm lại y, Tiết Nhàn Hậu Nhân, Trâm, Húc Tông 6 Bình, Lạc Cẩn Dinh, nói Huyền, xin muốn giảm béo, Momo, dưa chuột không phải dưa, Quy Tâm Tựa Tiên, Tô Thượng, Ỷ Đèn Vọng Kiếm, Thanh Hạm Lãnh Du, Diêu Phiền Phiền, Tím Nguyện Lúc, Du Ngư Trục Thủy, Tân Đức Nô, Trúc Trượng Mang Giày Không Phụ Khanh, Mặc Ly Quân, Hạ Triều Phu Tư Cơ, Điền Tiểu Ngọt, Nỗ Lực Hướng Đi, Lục Hoa Hoa, Giang Vũ Hiên, Loan Thương, Thanh Lê, Mưa Bụi Mênh Mông, Hy Thành, Bạch Ngọc Chiêu Hoa Năm Bình, Dây XKSB, Sữa Đậu Nành Phấn Nhà Người Khác, V Kép, Khúc Cách Nhà 4 Bình, Công Tử Niệm Xanh, Tưởng Đãi Ở Góc, 26.248.481. Nguyên Nguyên, Kèn Tây Hướng Vãn, 7 Đêm Tuyết, Cọc Đầu 3 Bình, Vạn Hoa Cốc Y Học Sinh, 33.627.925. Vân Mộ Muộn Xanh, Đông Ly, Người Phi Cỏ Cây, Tô Mạch, S Gạch Dưới Men, 34.602.726. Thụy Não Tiêu Kim Chịu, Hắc Ly Hoa, Phù Dư, U Hoàng, Quýt Hai Bình, Ngày Hiên Đồng Vi, Nguyên Kỳ, 32.709.453. Hành Thái Tạ Cá Bánh, Con Nai Lộc Lộc, Thẩm Chi Nam, 30.726.719. Một Con Sẽ Ăn Dư Hệ Thống, Mặt Lăn Bàn Phím Mang Băng Toàn Trường, 23.376.094. Trong Mây Tê, Đầu Gỗ, Thủy Diệu Ngày, Hoa Khai Bán Hạ, Trái Cây 2.333. T, Tiểu Cúc Hoa, Nguyên Tiêu Ngày Hội, Băng Phách Hình, 31.065.253. Aya Chen, Tiểu An, Truy Càng Nhất Ngược, Mộ Vũ, Kẹo Mềm Hạn Chế Lệnh, Lam Thiền, Lặp Lại Hoành Nhảy Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.